Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bất ngờ khách thăm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lia vừa thấy được Angma cũng nhanh bước tiến lên đón, cầm hắn nắm vào trong ngực dùng sức ôm một chút, sau đó lui về phía sau hai bước quan sát tỉ mỉ. Cầm hắn từ đầu đến chân nhìn một lần. Ngươi cuối cùng trở về. Ta và ba ba cũng lo lắng gần chết. Ừ, không có bị thương. Lia vui mừng nói. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt liền chuyển là lo âu. Bên ngoài bây giờ đều là liên quan tới ngươi mặt trái tin đồn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương tử mất tích. Thủ cựu quý tộc đang lợi dụng cái này cơ hội soán quyền. Ta bị bọn họ coi là chèn ép mới lên phái điểm đột phá. Angma cười một tiếng, bất quá không cần lo lắng. Bọn họ sẽ không được như ý, bọn họ. Lia nhíu mày một cái, hai tay chống nạnh sảng giọng. Ta lo lắng chính là ngươi. Nghe nói Dalaran tin dữ sau đó. Cho dù Avena tiểu thư một mực nói cho ta ngươi không phát sinh bất kỳ bất ngờ. Cái này nửa tháng vậy mau đưa ta vội muốn chết. Ngươi có biết hay không? Angma không khỏi nhìn về phía cách đó không xa duyên dáng yêu kiều Avena. Người sau chú ý tới hắn ánh mắt. Cười nhạt, toàn bộ trong tiểu viện cảnh sắc tựa hồ cũng là bừng sáng. Nàng có loài người cô gái tuổi thanh xuân bề ngoài. Người mặc mộc mạc màu trắng nhạt liền y váy đầm dài. Cho người một loại tao nhã thuần khiết mỹ cảm, loại này độc nhất vô nhị cảm giác, là cùng linh, cô gái, trên mình không tìm được. Trong cơ thể thánh thụ tinh hoa để cho Angma và Avena bây giờ tồn tại nào đó trình độ liên kết. Người sau chính là mượn này cảm giác được an nguy của hắn. Nàng là ngưng tụ tự do hình thể The Sunwell căn nguyên. Mỗi lần thấy cái này bị tất cả huyết tinh linh coi như sinh mạng trầm tĩnh cô gái. Angma tổng cảm thấy có sâu đậm cảm giác cô độc vây quanh ở bên cạnh nàng. Bị Crassus từng là nàng tạo nên nguyên vẹn trí nhớ ảnh hưởng. Thức tỉnh sau đó, mặc dù Avena biết được liền mình thân phận chân thật, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi kéo dài đã từng là tâm tính. Bỏ ra The Sunwell hóa thân tầng này siêu nhiên thân phận. Nàng chỉ là một chủng loại tuổi tác thiếu nữ. Cần bằng hữu, càng cần hơn bầu bạn. Nhìn dáng dấp mình không ở nơi này đoạn thời gian. Avena thường và Isteria và Lia ở chung một chỗ. Angma trong đầu nghĩ, bỏ mặc như thế nào? Có người bầu bạn cô độc Avena tóm lại là một chuyện tốt. Angma! Ta nghe nói hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, khống chế được thành Silver Moon, trong khoảng gian tội danh bắt đi quá nhiều người vô tội. Vẫn cùng quân đội bộc phát mấy lần tiểu quy mô mâu thuẫn. Không chỉ có như vậy, cự ma lại dục dịch. Bây giờ que Uthaler thật quá loạn, chúng ta có thể xa xa trốn ra hết thảy các thứ này. Đi thuyền đi phương Nam. Ta nghe nói loài người vương quốc Stormwind xây lại rất khá. Nơi đó phong cảnh yêu mỹ ích tại cư trú. Chúng ta hoàn toàn có thể đến nơi đó mở ra mở cuộc sống mới. Angma quay đầu lại, cảm thụ cùng mình cũng không liên hệ máu mủ. Nhưng đối với mình coi như mấy gia tỷ tỷ quan tâm. Chỉ cảm thấy được trong lòng một phiến ấm áp. Lia chỉ là một bình thường huyết tinh linh. Đối với tuổi thơ trải qua bi thảm nàng mà nói, cha nuôi Antheo và đệ đệ Angma chính là nàng toàn bộ. Có bọn họ địa phương chính là nhà, nàng đối với cái này bình thường gia đình dốc vào cảm tình. Thậm chí xa xa vượt ra khỏi Queerthaler cái này tất cả tộc nhân cũng thật sâu quyến luyến gia viên. Nàng ở lấy mình phương thức, khả năng cho phép bảo vệ mình quý trọng đồ. Bởi vì nàng không biết ma pháp, không hiểu chính trị, đối mặt hôm nay lung tung cục diện không có biện pháp chút nào. Có thể làm được cũng chỉ có xa xa thoát đi hết thảy các thứ này. Angma an ủi, ta bảo đảm lại nữa để cho các ngươi lo lắng. Yên tâm đi, phụ thân đâu? Lia biết không cưỡng được đệ đệ, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía sau lưng một nóc lầu nhỏ, nói, ba ba đang nghỉ ngơi, nó tần ma đạo sư một mực là chúng ta đưa tới chữa tật bệnh hiệu quả đặc biệt thuốc. Ba bệnh rất khỏe mạnh mau. Cái gì? Vừa nghe đến no tần tên chữ, Anga Hiền không nhịn được trong lòng rét một cái, bắt Lia cánh tay lo lắng nói, ngươi làm sao có thể chỉ như vậy cho phụ thân ăn vào lai lịch không rõ dược tề. Đây là ôm một chậu dây leo thực vật Isteria mau đi tới. Một cái nắm ở Lia cánh tay, không yếu thế chút nào nhìn ngang Angma. Isteria vóc dáng rất cao, chỉ so với Angma thấp hơn 10 cm, trổ mã lại quá tốt, thật cao dơ cao ngực cho người một loại. Ừ, miệt thị hết thảy cảm giác, là ta và Avena làm ra quyết định, và Lia không quan hệ, thuốc không độc, ngươi yên tâm đi, chúng ta biết vậy người xấu là ở tận lực lấy lòng ngươi. Ngươi biết sau này nhất định sẽ mất hứng, nhưng cái này đều phải quái chính ngươi. Trách ta, Angma không rõ ràng, Isteria cau mũi một cái, nỗ miệng nói, dĩ nhiên, ngươi vừa đi thời gian dài như vậy, vương tử của các ngươi phái người là Antheo tiên sinh phối thêm thuốc cũng ăn xong rồi. Không thuốc ăn bệnh tình liền sẽ trở nên ác liệt, có như thế cái nịnh hót nhà ngươi hỏa mỗi ngày phái luyện kim sư và bác sĩ coi bệnh. Lại là qua lại tới lui đưa chủng loại phồn đa hiệu quả đặc biệt thuốc. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Angma nghe xong đột nhiên cảm thấy rất áy náy. Bị Isteria nói một tràng, hắn lại không lời chống đỡ. Hắn một mực ở bên ngoài bôn ba. Quả thật quá thiếu chiếu cố được cha nuôi và Lia. Norton Blue Sky. Cái này giỏi về gặp gió chiều nào theo chiều đó người thông minh bắt được nhất có thể lấy lòng. Angma mấu chốt, đang cùng lấy Broken gia tộc cầm đầu hội đồng trăng bạc. Council of Silvermoon, cùng phe với nhau đồng thời. Vậy không quên ở Angma bên này soát hảo cảm. Hắn trong lòng rõ ràng, Norton hành động này là vì cho Blue Sky gia tộc lưu cái đường lui. Cũng là vì lấy lòng cùng Angma quan hệ không giống bình thường Avena de Sanuel hóa thân. Norton, hắn đúng là một người thông minh. Angma trong đầu nghĩ, nói cho cùng, hết thảy đều phải quái chính hắn đối với người nhà chú ý không đủ gây ra. Avena vậy bước nhẹ nhàng bước chân thành thực đi tới, đứng ở Isteria bên người, nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Ta kiểm tra qua thuốc tạo thành, không có bất kỳ vấn đề, là ta đề nghị Antheo tiên sinh uống thuốc. Ta biết, xin lỗi, Angma gật đầu thật sâu. Cảm ơn các ngươi cho tới nay đối với Lia và ta cha nuôi chiếu cố. Hừ, Isteria liếc hắn một mắt, cầm Lia tay hướng lầu nhỏ đi tới. Nhỏ giọng phỉ nói, đệ đệ ngươi làm sao luôn là ngu đáp đáp. Đi rất xa, ám dạ tinh linh thiếu nữ tiếng nói chuyện còn đang không ngừng truyền tới. Nàng tức giận bưng lên dây leo thực vật cho Lia xem. Không dừng được nói, lần sau hắn lại khi dễ ngươi. Ngươi liền thúc xanh cây cao su cây mây cầm hắn trói lại. Cây cao su cây mây là chúng ta Druid đối phó pháp sư hữu hiệu nhất thủ đoạn. Nghe nói bảy hơn ngàn năm trước. Lưu đầy Datherema Sunstrider những cái kia xấu xa tầng trên tinh linh lúc. Lớn Druid Malfurion sẽ dùng cây cao su ma cây mây lập tức trói buộc ở mười hết mấy pháp sư đâu. Cầm bọn họ trị được một chút nóng này cũng không có. Angma không khỏi bật cười khanh khách. Ở huyết tinh linh trước mặt nói huyết tinh linh tổ tiên không phải. Như vậy thật tốt sao? Thật là một ngực lớn nhưng không có đầu óc cô nương. Gia Gia Fendro Starkem cũng hồi Kalimdor. Isteria vẫn còn ở đông đại lục lưu liền quên trở lại. Angma thật là không biết nên nói như thế nào nàng tốt lắm. Nhưng hắn nụ cười rất nhanh liền thu liễm. Bởi vì Isteria cùng Lia cầm ở chung với nhau hai tay giống nhau 10 ngón tay tương khấu. Lúc nói chuyện. Ám dạ tinh linh mặt của cô gái gò má còn lộ ra một cổ khác thường đỏ thẫm. Isterion nên sẽ không, vân vân, Druid, Angma trở về chỗ ám dạ tinh linh thiếu nữ nói. Đột nhiên nhớ tới mới vừa vào tiểu viện lúc thấy cảnh tượng. Lại lần nữa nhìn về phía Lya lúc, người sau đã nhận lấy chậu kia dây leo thực vật. Xem trêu chọc con mèo nhỏ tựa như ở dây leo lên nhẹ khẽ vuốt hai cái. Dây leo cành lập tức mở ra, giống như vật còn sống vậy, thân mật ngã về phía bàn tay của nàng. Ang mang trợn mắt hốc mồm, hết thảy tựa hồ cũng liền hướng hắn nhất không tưởng được phương hướng phát triển. Cái đó ám dạ tinh linh tỉ tỉ rất đẹp, ngươi không cảm thấy sao? Xa xa truyền tới Isteria tận lực đè thấp thanh âm, một bên hỏi Lya, vừa hướng sân bên kia ám dạ tinh linh ném theo dõi ánh mắt. Người sau nếu có điều xét hồi coi đã qua, Isteria nhất thời náo loạn cái đỏ thẫm mặt, bước chân tăng nhanh mấy phút, trốn tựa như đi vào lầu nhỏ, ăng ngang gậy xoay người đối mặt trong sân hai vị quý khách. Chính thức gật đầu thi lễ, đã sớm chờ đã lâu. Hết sức lễ phép cùng Ang Ma cùng người nhà nói xong, tóc xanh loài người lúc này mới cùng phái nữ ám dạ tinh linh cùng chung đi tới. Đối với hắn đưa ra một cái tay. Người tốt, ta là Carrick, đây là ta đồng bạn Isonder. Chúng ta là du lịch đại lục người mạo hiểm. Nghe que ở Thaler de Sanuel nặng hoán trói lọi, không nhịn được tới đây tìm tòi kỳ tích phong thái. Chuyến này quả nhiên không uổng công, không chỉ có gặp được khôi phục sinh cơ thánh thụ Selatan, còn gặp được đem cứu mang về cố thổ Ang Ma tiên sinh. Không thể không nói, người thật rất trẻ tuổi. Carrick tận lực giả bộ một bộ không biết Avena chính là The Sanuel hóa thân dáng vẻ, làm tự giới thiệu mình. Ban, Erdas, Malano. Chắc hẳn hai vị cũng nghe nói tộc ta gần đây loạn như. Hy vọng hai vị có thể không bị ảnh hưởng này. Ở que Erdaner đào cảm nhận được tân tới như thuộc về cảm giác. Ang ngạm mỉm cười đưa tay cùng Carrick. Cầm chung một chỗ. Carrick, Isonder, người mạo hiểm. Hắn trong lòng bội cảm buồn cười. Người khác không biết, hắn có thể là biết. Hai người trước mắt cũng không phải là cái gì người mạo hiểm, mà là hai đầu vô cùng cường đại cự long đời sau ma pháp vua Maligos bỏ mạng sau đó. Ở hai mặt trăng chi ủng thời khắc kế nhiệm là Lam Long vua Kalegos và Lục Long quân đoàn ác mộng bốn long đứng đầu Lục Long Isonder. Cái trước vẫn là Azeroth mê hoặc không giải trừ nói để nhân vật hắn là trên thế giới duy nhất bị. Chính là một cán súng kíp đánh xuống cự long, thanh danh vang dội, lấy chiến năm cặn bã, tên rộng là mọi người biết. Nhưng sự thật là, chỉ dựa vào chi thể thượng tiếp xúc, Ang Ma là có thể phát giác Carrick trong cơ thể vô cùng hùng hậu ma lực. Do Ang Ma đã từng thấy qua bất kỳ pháp sư đều mạnh hơn. Cảm khái Lam Long nhất tộc được trời ưu đãi hơn, hắn đáy lòng hơn nữa nghi ngờ. Cái này cũng có thể bị súng kíp đánh xuống. Chúng ta sẽ không ở lâu. Gặp qua Ang Ma thần tinh tiên sinh sau đó, chúng ta lộ trình cũng đã chấm dứt. Tin đồn ngươi cùng thánh thụ và The Sanuel liên kết với nhau. Hôm nay vừa gặp, ngươi quả nhiên là vô số thế kỷ tới nay nhất vâng mệnh vận xem trọng phàm. Ta là nói, huyết tinh linh, Carrick anh tuấn trên mặt mũi tràn đầy chân thành nụ cười. Hắn thu hồi tay mình nhẹ nhàng vung lên, quanh thân liền lóng lánh nổi lên màu xanh thảm ma pháp chói lọi. Bốn phía không gian vậy xảy ra vặn vẹo và biến hóa. Carrick chuẩn bị xong truyền tống pháp thuật, xem ra đúng như theo như lời. Bọn họ thật không chuẩn bị ở lâu, gặp Hoàn Ang Ma sau đó thì phải lập tức rời đi. Tạm biệt, Carrick tiên sinh, Isonder nữ sĩ. Ang Ma biết được hai người đi tới que Thaler mục đích, tránh xử ở giữa Lam Long quân đoàn không cách nào ngồi nhìn The Sanuel như vậy một cái ma pháp. Cường đại nguyên rơi vào tà ác tay, khi thì lý trí, khi thì điên cuồng lam long vua Maligos. Phái Kalexos cùng Terry Musa cùng chung tìm kiếm The Sanuel cuối cùng hóa thân tung tích. Sau đó xảy ra một loạt câu chuyện. Hôm nay Avena đã ở Angma dưới sự cố gắng trước thời hạn trở về. Thức tỉnh lúc còn bạo phát ra cường đại ma lực, tuyệt đối sẽ bị Lam Long quân đoàn nhận ra được. Kalexos hiện thân nơi đây, chắc cũng là vì điều tra rõ chuyện này. Còn như Isonda, mượn mỉm cười nói đừng. Angma hơn nhìn hai lần phái nữ ám dạ tinh linh, từ đầu chí cuối nàng liền không có nói một câu. Nhưng Angma biết, nàng một mực ở xem xét mình. Isonda trong mắt che màu đen vải, nhưng Angma có thể rõ ràng cảm giác được. Vậy đôi vải che giấu xuống ánh mắt bén nhạy giàu có động sát lực. Đây là hàng năm tạt qua tại vạch trần thế giới bản chất phỉ thúy mộng gây ra. Là tất cả lục long chung nhau đặc tính, bào phục đặc biệt chạm rỗng, đem nàng chặt gửi mà giàu có đường cong cảm khỏe đẹp eo hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Hơi liếc về lần trước mắt, Angma liền cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Đặt mình vào đầu này hóa thân là ám dạ tinh linh mạnh mẽ lục long bên người. Angma trong cơ thể thánh thụ tinh hoa, vậy bị hắn quanh thân vòng quanh tự nhiên lực lượng dẫn dắt. Đổi được sao động bất an đứng lên. Không khó đoán ra, Isonda đi tới nơi này bên, chắc cũng là vì thánh thụ. Druid nói với Angma, thánh thụ cùng phỉ thúy mộng xảy ra liên kết. Có lẽ chính là lục long tới đây điều tra nguyên nhân. Chỉ là lục long quân đoàn phái tới là nàng, để cho Angma có loại dự cảm rất xấu. Dẫu sao ở không lâu sau, Isonda liền sẽ ở ác mộng hủ hóa hạ sa đọa. Thánh thụ, phỉ thúy mộng, ác mộng, rõ ràng âm thầm xem xét là được. Hai người nhưng muốn hiện thân bị cự long coi là thế gian chủng tộc huyết tinh linh trước mặt. Còn xuất hiện ở Angma cha nuôi nhà, Angma cảm thấy hai người là đặc biệt là hắn mà đến. Có thể đã ở chỗ này chờ hắn rất lâu. Azeroth xuất hiện cùng The Sanuel và thánh thụ Zelatan, cái này hai loại siêu nhiên tồn tại chặt chẽ. Liên kết người phàm, quả thật có thể đưa tới cự long mãnh liệt tò mò. Tới đây cố ý chờ hắn chẳng có gì lạ. Bất quá hắn cũng không cách nào suy đoán cái này hai đầu cự long ý tưởng chân thật. Như vậy, gặp lại sau, may mắn Angma, hy vọng chúng ta sau này còn có lần nữa gặp mặt cơ hội. Karik nhẹ giọng nói đừng, không biết chuyện gì xảy ra. Angma lại đăng hắn trong lời nói nghe được một cổ nồng nặc mùi giấm. Truyền tống pháp thuật phát động, huy hoàng che giấu hả? Karik tràn đầy không thôi nhìn một cái một mực thờ ơ Avena. Sau khi hai người đi, trong tiểu viện cũng chỉ còn lại có Avena và Angma. Hắn đột nhiên thử dò xét nói. Avena, người cảm thấy cái đó Karik như thế nào? Avena bị hỏi được đầu óc mơ hồ. Tại sao hỏi như vậy? Chính là hỏi một chút. Người làm sao ngu đáp đáp? Avena trầm ngâm chốc lát. Học Isteria giọng cười giỡn nói, thanh âm tựa như cùng trong rừng oanh ca yến hót vậy êm tai. Sau đó xoay người bước nhanh nhẹn bước chân đi về phía lầu nhỏ. Angma không khỏi bật cười, hắn nhìn chăm chú càng lúc càng xa Avena, cho đến người sau biến mất ở lầu nhỏ huyền quan. Trong sân cảnh sắc rất yêu mỹ, khắp nơi cũng trồng trọt để cho người bội cảm thư thích thực vật. Vẻ xanh biếc dồi dào, hắn hít sâu một hơi, đem thư giãn xuống thần kinh lần nữa căng thẳng, ánh mắt chuyển hướng phương nam. Ở Avena thấy sự bảo vệ, người nhà hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn trong lòng thạch đầu vậy coi là rơi xuống đất, có thể buông tay đi làm mình chuyện phải làm. Đối với huyết tinh linh mà nói, có thiếu nữ bề ngoài Avena còn thân kiêm trước một cái khác hoàn toàn bất đồng nhân vật. Nàng là tất cả huyết tinh linh che chở người. Huyết tinh linh có thể dựa vào Avena, nhưng Avena nhưng chỉ là một ma pháp nguồn. Nàng sẽ không nhúng tay huyết tinh linh bất kỳ nội bộ phân tranh. giải quyết phân tranh, dựa vào chỉ có thể là huyết tinh linh mình. Hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, Angma hướng cửa viện đi tới. Đột nhiên, một cái thanh âm từ xa tới gần. Carrick, chúng ta sắp trễ rồi. Người tốt nhất nhanh một chút, nếu không chúng ta liền không đuổi kịp. Trong không khí phát ra, một tiếng vang nhỏ. Chỉ gặp một cái lỗ tai thính nhọn tóc xanh cao đẳng tinh linh người đẹp xuất hiện ở trong sân. Nàng bốn phía nhìn vòng quanh một tuần, nhưng không tìm được mình người muốn tìm. Nhưng vừa nhìn thấy đứng ở trong sân Angma, ánh mắt liền cũng không rời đi nữa. Nhìn chằm chằm hắn tò mò quan sát, Angma nháy mắt một cái. Lúc trước hắn còn đang nghi ngờ, Kalexos vị hôn thê làm sao không cùng hắn đồng hành. Bây giờ nhìn lại, trước mắt cái này tóc xanh tinh linh mỹ nữ thân phận vậy miêu tả sinh động. Có rất lớn tỷ lệ, nàng chính là Kalexos vị hôn thê. Sau đó yêu một tên nhân loại thánh kỵ sĩ. Thà bên ngoài vực nghiên cứu hắc long biến dạng hư không long cũng đem thành quả nghiên cứu mang về. Bên trong tộc, chữa khỏi đã điên 10.000 năm lam long vua Maligos Terry Musa. Vị tiểu thư này, Angma nói, Carrick tiên sinh và Isonder nữ sĩ mới vừa đi không lâu. Ngươi hẳn còn có thể đuổi kịp bọn họ. Tóc xanh người đẹp không để ý tới sẽ Carrick không từ từ biệt. Vui vẻ nói, ngươi nhất định chính là Angma thần tinh. Có đúng hay không? Angma gật đầu một cái. Tóc xanh người đẹp màu xanh thẳm trong đôi mắt to lóe lên ma pháp ánh sáng. Tựa hồ dùng áo thuật thị giác cầm Angma từ bên trong đến bên ngoài nhìn một lần. Qua nghị viện nàng mới đúng Angma khoát tay một cái. Nhẹ nhàng nói, ngươi khỏe, ngươi quả nhiên giống như trong tin đồn như vậy đặc biệt. Ta phải đi tìm bọn họ. Tạm biệt, dứt lời nàng liền phát động truyền tống pháp thuật biến mất. Đơn giản là tới lui như gió. Đặc biệt, Angma không khỏi gãi đầu một cái. Cái này có thể là Terry Musa tóc xanh người đẹp, lại cho hắn một loại tựa như quen biết ảo giác. Hắn không có để ý nội tâm dâng lên quái dị ảo giác. Theo đường nhỏ đá cuội đi tới nơi cửa viện, đẩy cửa ra phi, Kalai cùng Norton một mực đứng ở ngoài cửa cùng hắn. Angma tam tịch, Angma thật sâu nhìn một cái thần thái kính cẩn Norton. Đối với hai người nói, Kalai đại sư, xin giúp ta liên lạc tất cả đáng tín nhiệm đồng liêu. Chúng ta phải mau sớm kết thúc cuộc nháo kịch này. Sao Dung Kiều, xem hình Isondre https://vizntt.wikia.nocoki.net/www.wikia-amazes-2-26-wisondiapoatal.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyincv.com/dai-nối-doung-nối-tuong-nối-tot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.